hơn nữa còn tổ chức nghi lễ khôi phục gia phả thật long trọng tại nhà thờ tổ của nhà họ Sở ở Đông Hải. Khoảng 8 giờ sáng, Sở Nhậm Hành đã đến. Rõ ràng Sở Nhậm Hành rất vui vì chuyện này, dù chỉ là xe đến đón thôi cũng cử tới 10 chiếc, toàn bộ đều có giá ngất trời. Ngoài gia chủ đương nhiệm Sở Chiêu Quân ra thì gần như toàn bộ các trưởng bối trong nhà họ Sở ở Đông Hải đều tới đầy đủ. Có thể thấy quy cách mà Sở Nhậm Hành đề ra cao tới mức nào. Nhìn thấy Sở Nhậm Hành, Sở Vân Lệ vẫn hơi lo lắng, hỏi. Bố, nhà họ Mục ở thủ đô đồng ý cho con khôi phục thân phận là người nhà họ Sở ở Đông Hải thật sao? Yên tâm đi, Sở Nhậm Hành cười nói. Lần này là Mục Trường Sinh đích thân tới nói với bố, Mục Trường Sinh lại là Mục Thịnh. Thuộc hạ đi theo bên cạnh gia chủ đương nhiệm của nhà họ Mục ở thủ đô, lời ông ta nói có thể là giả được sao? Nghe Mục Nhậm Hành nói vậy thì Sở Vân Lệ cũng yên tâm hơn. Cuối cùng hai mẹ con cũng có thể sống một cách quang minh chính đại rồi, Sở Vân Lệ vui tới mức bật khóc. Đúng vậy, Sở Nhậm Hành cũng hơi thổn thức. Hơn nữa sau này chúng ta cũng không cần phải chịu đựng xiềng xích của nhà họ Mục ở thủ đô nữa rồi. Con gái, xuất phát thôi. Mọi người đều đang ở Đông Hải đợi con đấy. Nói xong, Sở Nhậm Hành còn cố ý nhìn sang Mục Hàn. Cậu, Mục Hàn, cháu xem đã có thể xuất phát được chưa? Được, Mục Hàn gật đầu nói. Sau đó, đội xe 10 chiếc của nhà họ Sở ở Đông Hải đã chở theo Mục Hàn và Sở Vân Lệ chậm rãi đi về hướng Đông Hải. Ở một nơi khác, Mục Diệp vẫn luôn quan tâm tình hình bên này, sau khi nhận được thông tin đội xe của nhà họ Sở đã xuất phát thì lập tức báo cho Mục Trường Sinh. Được tốt lắm, Mục Trường Sinh gật đầu nói. Góc chuyện audio.com, Mục Diệp người mà tôi bảo cậu sắp xếp đã mai phục ổn thỏa chưa? Thưa trưởng lão, người của chúng ta đều đã mai phục tại nơi giáp danh giữa tỉnh thành và Đông Hải, nơi đó cách xa so với tầm mắt của đại thống soái, hơn nữa còn tương đối hoang vu, dù Mục Hàn muốn tìm người giúp đỡ thì cũng không thể đến kịp. Mục Diệp cười híp mắt nói, chỉ đợi đoàn xe nhà họ Sở ở Đông Hải tới là người của chúng ta sẽ xông ra giết chết hai mẹ con bần hèn Mục Hàn và Sở Vân Lệ. Tốt, hành động để đảm bảo không xảy ra bất cứ sơ suất gì, Mục Trường Sinh quyết định đích thân đi. Lần này tôi phải tận mắt nhìn thấy đầu hai mẹ con Mục Hàn và Sở Vân Lệ rơi xuống đất. Lúc này, đội xe của nhà họ Sở ở Đông Hải đã đi đến ranh giới tỉnh thành tiến vào Đông Hải. Cách chương.